lại như trước tự bảo bản tôn bình thường, thâm thúy mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi bản tôn tái hiện, hiện ra thế gian, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.